sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Cai Sơn Tạo Tự chùa Long Nguyên, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trong hội người mù thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Và đạo tràng của chúng ta mỗi tháng thì cũng có tu tập một lần và thính pháp. Thì hôm nay cái đoàn từ thiện đến từ thành phố đến đây sáng phát quà cho các cái bé con của người mù để vui Trung Thu, gồm có lồng đèn bánh Trung Thu, rồi là phát cho các cái bé được bao thơ 200.000 để cho các bé ăn Trung Thu, ăn lớn rồi nha, ăn thu đó, ăn thu lớn nha. Nhưng mà đặc biệt thì cô Mỹ Hà với vợ chồng của anh Trung cũng có phát tâm là bữa nay sẽ tài trợ cho cái đạo tràng tu tập cho chúng ta ít quà để người ta vui thôi, chủ yếu là vui thôi. Một cái bánh Trung Thu xịn, bánh thu xịn là bánh thu mà mình không có mua, mà Phật tử làm nên mới làm cả lò qua, nên nó còn thơm lắm, còn ngon lắm, ăn không có chất bảo quản luôn, ăn nguyên thùng cũng không bị sao luôn. Rồi là và phát tâm chị Hà với anh Trung mỗi người cái bao thơ 100.000 nữa, tức là hai bao nha, bao 100, hai bao là 200 á. Xin tán tháng công đức cho chồng khó tay, nên bữa nay mình tu mình phải hồi hướng rồi nghe. Nên á, hôm nay chúng ta vui của Tết Trung Thu rằm tháng 8 là ngày hội trăng rằm, thì chúng ta đi tu tập ngày trong cuộc sống của mình á, coi vậy chứ mình được này mất kia. Ví dụ như là mình mà lấy được lòng người này thì người kia người ta không thích. Rồi ví dụ như mình mà làm giám đốc đi thì tối ngày mình không có thời gian. Còn ví dụ như mình mà khiếm thị thì mình lại là không có được khá giả, nhưng mà mình lại được thời gian, vân vân. Bởi vì thấy chưa, nên cuộc sống nó được cái này nó mất kia vậy đó. Nhưng nếu chúng ta mà biết mà lấy cái mà chúng ta hiện có đó, ta ra biến nó thành cái sức mạnh riêng của mình. Ví dụ như cả đời người ta không thể tu tập được, thầy có cái anh Phật tử, anh làm giám đốc công ty giày, anh nói là thầy cũng muốn đi tu ngày dữ lắm, ao ước con đi tu ngày dữ lắm đó, mà tới bây giờ năm mấy gần 60 tuổi con chưa đi tu được ngày nào chứ. Là ông làm biến quá vậy sao không đi tu? Ông làm không có được, con mới vừa vô ngồi xuống một cái ông nói ông đặt cái thôi, ông đặt cái gì ngồi xuống thôi, mình nói lặp lại thôi cũng bể cái micro. Ông lên mới ông đặt ngồi xuống một cái một mà là cái điện thoại kêu reng reng reng reng reng vậy. Hợp đồng này chưa ký nay ơi, hợp đồng chưa ký tiền lương công nhân tháng này, rồi nhập hàng anh hay ơi, sức hàng này. Ông là có nhiều đó, ông nghe suốt luôn mà nhớ toàn là nhớ công việc, nhớ tiền, không nhớ tới Phật. Vì nói chưa, nên á mà tiền thì không nhiều, nghĩa là ông không nhà không nhiều, tiền không nhiều, tài sản không nhiều, nhưng mà thời gian không có, như thế chưa. Còn mình á, tài sản ít, tiền ít, nói chung là cái gì cũng ít, nhưng mà thời gian mình có nghĩa là vậy đó. Còn có nhiều người á, cái gì là họ rất là đẹp, nhưng họ sống rất là cô đơn, cô độc sống của mình. Còn có nhiều người xấu mà rất là nhiều người thương. Ví dụ như mình xấu xí vậy đó, nhưng mà người ta thương. Tại sao người ta thương? Tại vì tánh tình mình dễ thương. Nhầm khi tánh tình mình dễ thương cái người ta thương à, nhầm khi người ta quên đi cái xấu mình luôn nữa, nhầm khi xấu quắc vậy đó, nhưng mà người ta thương dữ lắm, ta đối xử chân thành đàng hoàng mình lắm người ta thương. Nhưng mà nhầm khi mình đẹp lắm á, mà mình tánh tình mình ác độc, rồi tánh tình mình khó ưa khó chịu, cái tự nhiên cái người ta nhìn ta không thấy thương mình đó, thấy chưa. Do đó mà trong cuộc đời này không có gì là hoàn hảo hết á, Nên mình đã có thiếu cái này, có thiếu cái kia, mình cũng đừng có vội buồn. Mà cái người dư cái này, dư cái kia thì cũng đừng vội đắc ý, phải không? Trong cuộc sống nó có sự quy luật đó, gọi là quy luật bù trừ ha, với nhau đó. Quy luật bù trì, có cái này thì nó mất cái kia. Và trong cuộc sống nó còn một cái quy luật chi phối nữa, gọi là cái luật nhân quả. Luật nhân quả chi phối nghĩa là gì? Mình xung quanh mình ngày hôm nay là cái gì, tức là do cái quả báo, tức là cái nhân mình gieo ở trong kiếp trước. Bây giờ ví dụ như kiếp này mình thấy mình giàu sang phú quý là kiếp trước mình có đi chùa, đi cho, đi tặng người ta một kinh nhân quả thiện ác của Phật dạy vậy đó. Kiếp này mà mình đẹp đẽ dễ sợ luôn là lúc trước mình có đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, mình tu thành quan hỷ từ bi. Kiếp này mình đẹp dễ sợ luôn, nhìn vô tướng cái đẹp như hoa hậu à. Còn mà là kiếp trước mà mình gặp ai cái mặt mình cũng băng hăng bó hó, rồi là mình giận, mình hờn, mình sân si. Kiếp này nhìn vô mặt mình cái mình không dám nhìn, không tính mau ma nhát không. Vì thấy chưa? Do đó mà tất cả đều là nhân quả cả đó. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta khổ, khổ là gì? Là hoàn cảnh đem lại cho mình khổ. Khổ là gì? Là bệnh tật nó đến cho mình khổ. Khổ là gì? Là cái môi trường sống làm cho chúng ta khổ. Khổ là gì? Là hoàn cảnh sống, có nghĩa là ví dụ như ta thiếu thốn của cải vật chất làm ta khổ. Là do cái quả báo của cái nhân mình gieo từ nhiều đời nhiều kiếp trước đó, mà mình tự khả năng mình không biết. Khi mình sanh ra trong kiếp sống con người á, do sự cố chấp của tâm nên mình không hiểu được nhiều đời nhiều kiếp mình đi trong luân hồi như thế nào. Đức Phật dạy không có cái gì mất đi hết trơn á, mà cũng không có gì còn tồn tại hoài hết trơn á. Cái gì nó cũng không phải là mãi mãi hết á, nó chuyển từ cái dạng này sang dạng khác. Nên ông bà mình nói không ơi, không ai giàu ba họ mà không ai khó ba đời, là chỗ đó đó. Tức là đời này khó, người ta quyết tâm quyết chí, người ta lập mà chí, người ta tu tập, người ta làm phước thì qua đời sau họ sẽ hết khó. Nhưng nếu đời này mình giàu sang phú quý mà không lo ta tu nhân tích đức để mà lập phước á, mà mình chỉ cái ăn xài rồi đó là mình làm tổn phước không à, phung phí làm tổn phước, cái mình hết phước mình qua đời sau tự nhiên mình nghèo. Nên đưa bước đường mà sanh tử luân hồi đó giống như á là mình đi mà mình ghé vô những cái quán trọ, nhà trọ, ghé vô cái nhà nghỉ ven đường vậy đó. Bây giờ ví dụ như á mình đã từ Cà Mau mình đi khởi hành, từ Cà Mau mình đi lên trên Sài Gòn, cái đầu mình qua Sóc Trăng, cái đầu mình vô mình ghé vô mình nghỉ cái quán Võng, mình ăn bánh bía Vũng Thơm, cái đầu mình đi dài mới tới Bạc Liêu trước chứ. Bạc Liêu mình ghé chùa Đất Sét ăn bún chay, trời chùa Đất Sét nấu bún chay ăn ngon tàn nhất nha. Ở chùa Đất Sét mà không phải là chùa nấu, mà ở ngoài cổng ta nấu người ta bán. Tô bún chay có hồi mấy năm trước có 3,000, năm nay chắc lên 5,000 rồi nha tô, mà ngon lắm. Đức làm đi từ Cà Mau lên ghé vô ngang chùa Đất Sét ăn tô bún nghỉ một chút, cái đầu mình lên tới Sóc Trăng mình ghé vô quán uống ly nước ăn cái bánh bía Vũng Thơm, cái mình lên trên ngã năm mình ghé cái đó là ăn sầu riêng ghi sáu, cái mình ghé lên cái mà Phụng Hiệp mình ăn bưởi năm roi. Đấy không, các đầu mình lên trên trước mình tới Vĩnh Long mình ăn ấu nha, ấu Vĩnh Long ngon dữ lắm nha. Ấu Vĩnh Long các đồng mình chạy lên chút xíu nữa là tới Cần Thơ trước chứ, tới Cần Thơ là mình nhìn thơ thì nhiều trái cây lắm. Cần Thơ là mình ghé xuống chợ nổi Bến Ninh Kiều, chợ nổi bán đầy hết giá sáng cả ngàn chiếc ghe ken đặt bờ sông chân không xuống lửa gì, lửa sầu riêng nào cũng có, rồi là trái cây mùa nào cũng có, thanh long nhiều lắm, nhiều thứ. Lên dài dài qua khỏi Cần Thơ mình lên tới Vĩnh Long mình ăn ấu, rồi là mình lên Bến Tre là mình ăn nhãn xuồng, uống nước dừa dứa, dài lên tới Long An rồi tới Sài Gòn. Như vậy thì từ Cà Mau mà mình lên tới Sài Gòn mình nghỉ nhiều chập nhiều chẳng, đúng chưa? Thì trên bước đường luân hồi có một kiếp sống của con người cũng vậy đó. Họ đi qua kiếp này họ nghỉ một chút, đi qua kiếp kia họ nghỉ một chút. Trên cái thời gian vô tận của vũ trụ á, thì cái kiếp sống con người 100 năm cũng giống như mình nghỉ ghé quán nghỉ một mở trong quán uống nằm trên cái võng uống ly nước là xong rồi đó. Nên trong một cái đoạn kinh thì có một cái vợ của ông vua trời sáng ra cái giường thượng quyển á, ngắm giường thượng quyển, tự nhiên ngắm giường thượng quyển cái lại cổ mất hào quang ánh sáng và mất cái mùi thơm, cổ sanh vào trong cảnh thế gian. Khi xuống thế gian này nè, cổ sanh ra trong một cái gia đình khá giả, tức là một đại phú hào đó. cái mà cổ không có ăn chơi, không có đánh đề, không có đánh số, không có gì hết. Cổ chỉ một lòng phụng sự Phật pháp, cổ là Phật tử quy tâm bảo, và có nhiều cổ bố thí, cổ cúng dường, cổ giúp người già cả ốm đau bệnh tật, xây cầu bồi lộ, làm cho vô số những cái công việc mà tích đức. Và cổ sống tới tám mấy tuổi, cái cổ chết đi, cổ quay lại về chính cái cõi trời ngay trên cái giường Thượng Nguyễn mà sáng đi ra chơi đó, dạo chơi, trong đó có cung tần mỹ nữ trong đó. Thì ông vua, tức là ông vua trời, là ông hung phu hả, đà, của cổ mới hỏi là nàng đi đâu mà hồi sáng giờ ông thấy nàng. Đà, cái cổ mới kể lại là la thiếp thì hết phước, thiếp mới xuống thế gian trong một kiếp, thiếp ráng tu tập là thi nhân bố đức, làm vô lượng việc lành, hồi hướng để về cõi trời, tại vì thiếp nhớ cõi trời quá. Như vậy là đức tám mươi mấy năm ở tại thế gian rồi á, là thiếp mới về cõi trời, thì ở trên trời đó mới có xế chiều. Hồi sáng ra đó là cổ là mất ánh sáng hào quang và mất cái mùi thơm, đọa xuống thế gian này tám mấy năm mà về tới chảnh là bóng mới ngã về chiều à, tức là trên cõi trời một ngày một đêm trên cõi trời á, tùy vào cái cõi. Đức Phật dạy á, ngày đêm của cõi trời tứ đại thiên vương, ví dụ trời có trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới. Trời dục giới á thì là nó có sáu tầng trời. Trời tứ đại thiên vương là trời đau lợi, là trời dạ ma, là trời đau sức, trời quá lạc và trời tha quá tự tại thiên. Một ngày đêm của cõi trời mà tứ đại thiên vương á là bằng 50 năm của thế gian mình. Ngày đêm cõi trời đau lợi thì bằng 100 năm của thế gian mình, nên cõi về là chắc cõi về cõi trời đau lợi đó, từ cõi trời đau lợi, cõi sanh xuống thế gian, nên từ sáng tới ngã bóng về chiều tới bước tám mấy năm tại thế gian này. Vì thế chưa? Do đó mà khi cổ ghé lại 100 năm ở tại thế gian này mà cõi trời mới có một buổi giống như là chúng ta ghé uống một quán cà phê, ngủ một giấc vậy đó, ở dọc đường mà mấy cái quán võng đó, ghé vô ngủ một giấc mà gió thổi hiu hiu nha, trời mưa lắc rắc rồi nha, trời ngủ im với lắm, mát mát mát nhưng mà lạnh xe xe ở ngoài nha. Ngủ mát lắm, ngủ một cái một là qua một cái kiếp người. Nên cõi trời chỉ cần mấy tiếng hồ thôi, dưới này mình cả trăm năm, sự sai biệt về thời gian giữa tất cả các pháp giới. Do đó mà kinh Phật gọi là luân hồi đó, luân là bánh xe, hồi là quay ngược lại. Mỗi kiếp của chúng ta mang một hình dáng khác, mang một thân thể khác. Luân hồi không phải là chỉ luân hồi trong kiếp sống con người mình không đâu, mà luân hồi qua sáu nẻo luân hồi lắm, qua sáu cái cõi, tức là sáu cái quán trọ mà mình đi tới. Ví dụ như Đức Phật dạy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời, tức là sáu cái quán trọ mình đi tới. Và mình không phải là trong cái quán trọ đó, mà mình không phải mãi mãi là con người đâu. Có lúc mình làm người, có lúc mình làm các con khác, thì gọi là loài tứ sanh á. Tứ sanh là bốn cách sanh ra khác nhau giữa các cái loài tứ sanh. Ví dụ như tứ sanh là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Thai sanh là gì? Thai sanh có nghĩa là trong cái bào thai mẹ mà mình sanh ra, tức là con người mình á, con heo nè, con chuột nè, là nhiều con thai sanh lắm. Rồi noãn sanh là sanh tự trứng. Sanh tự trứng giữa như con gà nè, con vịt nè, con rắn nè, con rùa nè, cá sấu nè, vân vân, là sanh tự trứng, là noãn sanh. Thấp sanh là các cái con từ ẩm thấp sanh lên, như trùng, như dế, như muỗi, lăng quăng, bọ gậy đó, là từ thấp sanh sanh ra. Rồi từ quá sanh là tự nhiên sanh ra, không cha mẹ gì chứ tự nhiên có. Quý vị là mình không hình dung được các cái loài quá sanh mà tự nhiên nó có. Ví dụ như là mình đào đất lên, ở dưới mấy chục lớp đất đào lên cỏ mọc đầy cho nha, cái bông cỏ đầu ra, vân vân. Còn các cái con thiêu thân nó sống có mấy ngày chết đi, thì cha mẹ nó là ai mà sanh ra? Do đó mà ông ta mới thấy là những đó là con loài quá sanh đó. Nên có những lúc chúng ta sanh ra con loài thai sanh, có lúc sanh ra noãn sanh, có lúc sanh ra thấp sanh, có lúc sanh ra quá sanh. Mà một loài đó thì có sai biệt gì phước báo khác nhau. Ví dụ như con rắn là loài súc sanh, con người là loài nhân sanh. Ví dụ như con người là nhân sanh, con rắn là loài súc sanh, nhưng cùng thai sanh mà sanh ra. Vậy cái gì để dẫn mình đi cảnh giới? Cái gì để dẫn ta trong cái loài nào? Và cái gì chúng ta định hình trong loài đó nó có sự sai biệt? Ví dụ như con người mình là có người sanh ra thì giàu sang phú quý, có người sanh ra hèn hạ. Có người sanh ra làm quan, có người sanh ra làm dân. Có người sanh ra tướng đẹp như hoa hậu, có người sanh ra như mẫu hậu. Có người lại sanh ra là mập, có người sanh ra ốm, có người lại sanh ra sống thọ mạng, có người tổn thọ, có người sanh ra là tướng lực sĩ như Lý Đức vậy, mạnh vậy, có người thì yếu ớt như Alex. Do đó mà chúng ta mới thấy là cái nghiệp nó định hình nên số phận của tất cả chúng sanh, mà đi cảnh giới nào, và cái nghiệp nó định hình cho chúng sanh an vui hay là đau khổ trong cảnh giới đó. Như vậy nếu chúng ta biết được vậy rồi, bắt đầu người ta phát tâm ta tu tập, tại vì khả năng của con người có khả năng chuyển hóa được dòng nghiệp. Khả năng con người có khả năng chuyển hóa dòng nghiệp, mà làm như thế nào để chuyển hóa dòng nghiệp đó thì ta gọi đó là tu đó. Vì cái chữ tu nghĩa là sửa. Sửa gì? Sửa cái nhân gieo nghiệp. Sửa nhân gieo nghiệp. Và tu để làm gì? Tu là để giác ngộ, tức là để đánh thức chính cái tâm mình. Tu là để sửa, là tu là để giác ngộ, tu là để mở khai cái trí tuệ mình. Tu tập là để mở khai trí tuệ mình, tu là để giác ngộ, tu là để sửa chính cái tâm mình, và tu là để mình đi xuyên cảnh giới. Do đó cái chữ tu tập này nó lớn lắm, nó rộng, nó khái quát lắm, nhưng mà cuối cùng của sự tu tập là giác ngộ. Tu sửa nè, ta lại tu là để tích nhiều phước báo công đức nè, rồi là tu là để giác ngộ nè, tu là để chuyển sang những cảnh giới cao hơn nè, vân vân. Nhờ quá trình tu tập chứ tự nhiên mình không biết thì làm sao mình chuyển quá trình mày sống ở trên thế gian được trong những kiếp sống luân hồi. Do đó mà vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái đề tài được mang tên chữ thôi, tu. Em tu hả? Như vậy tại sao ta tu? Trước khi ta nói về tu, vậy tại sao ta tu? Mình phải nói tại sao ta tu. Cái gì không tu được không? Được. Tu được không? Được. Như vậy thì là không tu cũng được, tu cũng được, vậy tu làm chi? Dạ không vậy, tu làm chi? Như vậy là tu nó phải có lý do. Tu cái thứ nhất là mình tích được nhiều phước báo công đức. Cái thứ hai nữa là mình chuyển hóa tâm của mình từ tâm phàm ra tâm thánh, tức là con đường giác ngộ. Còn tu là để sửa những cái hành vi xấu mình ra những hành vi tốt, ý nghĩ xấu ra ý nghĩ tốt, và tu để chuyển sang cái cảnh giới khác cao đẹp hơn cái cảnh giới chúng ta đang sống. Vân vân. Để chi? Để nó hạnh phúc hơn, để nó an lạc hơn, để nó vui hơn, không còn đọa lạc trong những nẻo sanh tử luân hồi nữa. Vì người ta nói tu để làm gì? Để giải thoát. Giải thoát gì? Giải thoát những cảnh xấu. Giải thoát gì? Giải thoát tâm niệm xấu. Giải thoát gì? Giải thoát hoàn cảnh xấu. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái quốc độ xấu. Vân vân. Như vậy thì mình làm sao để giải thoát? Cái gì để cho chúng ta vô cái hoàn cảnh xấu? Cái gì để cho vô tâm niệm xấu? Để gì để vô cái quốc độ xấu? Cái gì? Cái đó là cái phước. Đức Phật dạy đó là phước. Nếu chúng ta có phước thì đi đến đâu cũng ngon lạnh chứ á. Có phước đi đến đâu cũng tốt đẹp chứ á. Đầu thai thành con súc sanh, súc sanh cũng tốt đẹp nữa. Nếu có phước cái con súc sanh đó giống hệt như đầu thai thành chó mà chó bạc ghê. Đầu thai thành chó mà chó nhà giàu, chó phú quốc. Đầu thai thành con chó mà con chó sống bên Mỹ, bên Tây đó. Nhà không có gì không, lấy người chủ tao ôm chó tao hung, trời ơi, hung chục vô chó, hung hung môi nữa. Sáng này đi qua bên bên Mỹ bên á, thấy sáng ra cậu ôm hai con chó, bắt đầu lấy cái lược chải sao, bắt đầu xịt dầu thơm xịt xẹt vô con chó nha, cái ngồi hung chó con hung bực con chó le lưỡi, cậu lấy lưỡi cậu liếm cái lưỡi con chó. Mà dám liếm không? Cái gì đó chưa, ta thương chó gì, ta thương như con của người ta vậy. Đâu biết không, ta thương con chó cũng như con của người ta. Đấy là con chó đó là chó nhà giàu nha. Còn bắt đầu con chó nhà nghèo nè, chó nhà nghèo không có gì ăn hết trơn, trời ổng lỏng thỏng, cái lông xù hết trơn, còn da không lát, không ghẻ không. Đó là con chó nhà nghèo. Còn chưa nói là con chó mà ở cái vùng mấy ông nhậu nha, cái lớn lớn bà lớn đây, cái là bắt nha trấn nước tập đầu rồi. Đi vô là nấu cày bảy món rồi. Không, như vậy thì chúng ta mới thấy cũng là cái loài đó, nhưng loài đó có phước thì nó sẽ được an ổn trong cái cảnh giới của nó. Thì con người mình cũng vậy, con người mình nếu có phước thì an ổn trong cảnh giới con người. có phước á thì lại mình á không có bị nghèo nè, có phước nè mình không có bị bệnh nè, có phước mình không có bị chết yểu nè, có phước nè không có bị chồng bỏ chồng chê nè, có phước nè con nó học giỏi nó lo cho mình có hiếu nè, không có cái ngược lại hết trơn. Rồi thấy chưa, cũng đồng là con người nhưng có phước nó khác, con người không có phước nó khác. Vì thế giờ nên người ta tu tập để có phước báo, cái thứ hai nữa tu tập để có công đức. Con người mà không có công đức tức là vô minh. Vô minh là gì? Là người không có chuyển hóa được cái tâm của mình thì đó gọi là vô minh. Có người vô minh càng khổ mà càng quyết định bậy không à. Ví dụ như mình làm cái gì toàn làm ác không à. Ví dụ người vô minh nó muốn có tiền thật là nhiều thì người vô minh họ đi ăn cướp ăn trộm người ta. Họ là đi lừa đảo người ta, người vô minh á muốn có tiền thật nhiều. Nhưng chính cái hành động ăn cướp ăn trộm đó làm sao pháp luật tha cho mình, cái thứ nhất, làm sao luật nhân quả tha cho mình được. Ví dụ như ăn cắp ăn trộm của người ta là quả báo qua kiến sau là nghèo khổ liền, ta sanh ra trong lầu son gác tía, sanh ra trong vua Brunei, còn mình á sanh ra ở cái lò gạch của Chí Phèo. Vâng vâng, như vậy thì mình thấy không, ăn cắp ăn trộm ta mình tính đâu giàu, nhưng cuối cùng cái hậu quả của ăn cắp ăn trộm á là mình nghèo khổ. Cái thứ hai nữa, hậu quả ăn cắp ăn trộm là mình phải trả cái quả báo của mình ăn cắp ăn trộm ta bằng cái nợ đó. Ví dụ như nếu mà mình còn lương tâm á thì mình được làm người, mà làm người làm ô xin cho người ta, ô xin có nghĩa là đầy tớ cho người ta đó, hoặc là lao động khổ sai để trả cho người ta. Còn nếu á mà chúng ta còn lương tâm mà ăn cắp ăn trộm á thì đầu thai thành súc sanh. Như vậy á là không có lương tâm á thì đầu thai thành súc sanh, có lương tâm thì đầu thai thành người. Như vậy là ăn cắp ăn trộm á, ăn cướp mà không có lương tâm thì ta là súc sanh. Ý làm chó giữ nhà người ta, làm ngựa kéo xe cho người ta, làm bò kéo xe người ta, rồi làm trâu cày ruộng cho người ta, ai ăn đâu không, mình toàn ăn cỏ với nước không à, không có hưởng được gì. Dân ngủ ban đêm trời mũi mồng nó cắn, quý vị thấy nha, về dưới quê thấy con trâu nó đứng tội nghiệp lắm, nó đứng đó mà mấy con mũi nó cắn vô đỏ máu hết trơn á. Hồi nhỏ nhỏ đó như vậy á là tôi cũng đi ruộng thấy con trâu á, con đĩa trâu bằng ngón cẳng cái vậy đó, nó dài bằng cái micro nè, dài bằng cỡ chừng gan mấy vậy. Nói người ta không tin, con đĩa mình tính đâu nó dài bằng gan thôi nha, mà con đĩa bằng một gan rưỡi vậy, đĩa đó là đĩa trâu á, nó hút máu vô cái bụng trâu mà nó lồng thòng xuống, mình thấy ghê lắm. Còn đâu nữa máu, còn mấy con đĩa mà nhỏ nó đu theo, nó đu theo dày hết trơn. Rồi quý vị thấy rồi, con trâu nó đâu có biết mày gỡ con đĩa, do đó nó cạ đây cạ kia không được thì nó chịu trận vậy đó. Con đĩa mà nó hút máu vô vậy đó, khi mà hút máu đầy cái này là nó rớt cái chỗ mà nó hút máu mình, nó có ba cái chia nghe, chỗ hút máu mình nó có ba cái ngạnh, cái miệng của nó sao mà nó hút vô có ba ngạnh, nó chảy máu gì đó, chảy máu cỡ tiếng đồng hồ sao mà nó chảy mà nó không hết á. Nên người nào mà bị tiểu đường nè nha, người nào mà bị thiếu gọi là tiểu cầu đó, lạng đĩa nó hút máu vô là chảy máu hoài, chảy máu nó không lành được. Tại vì trên cái miệng của con đĩa nó tiết ra một cái chất mà làm cho không có đông máu được. Do nó hút ra rồi á, để chi? Để nó hút vô được, chứ đông máu sao nó hút vô bụng nó được. Vì tới kiếp con trâu con ngựa không, nó khổ vậy đó. Còn chưa nói á là tới các cái con dắt, con mũi, con mồng nó cắn, con mồng nó cắn gì chứ đau nhức dữ dội lắm nha. Mình đi ruộng thấy con mồng nó cắn không? Con mồng giống ruồi nó mà nó bự hơn ruồi. Nó cắn nó châm vô mình á, cái nó chích vô một cái một á là nó cắn cái mình nhảy dựng vậy. Rồi bữa trước đi khảo sát nhà Cà Mau á, vô cái giường đó khảo sát con dắt, nó phăng nó bò đầy hết trơn á. Cái ông đi trước ông dính hai con, mình đi sau không dính con nào chân, hên quá. Ông dính con nào chân, ổng đi mày trước ổng dính hai con dắt. Nó đeo ổng hai con dắt thì nó nhỏ hơn con đĩa mà nó đeo trong bóng lên vậy. Vậy biết con dắt không? Con dắt đeo trong bóng lên vậy. Có một câu chuyện về con dắt á, con dắt mà thắng hạn á là nó khô lại vậy đó, thắng mưa cái nó khô niên cái tâm vậy đó. Rồi đó là tháng mưa cái nước có nước cái là ảnh sống rồi lại à. Nên á là mấy cái người mà đi làm vườn đó mới ăn cơm xong mới kiếm cái cây tâm xỉa răng, dòm xuống dòm tới lưu thấy cây nhỏ dưới đất mới lấy xỉa. Lấy xỉa trên biển xỉa hồi dắt nó ngoan ngoe lấy lộn dắt. Ở dưới quê á mấy vị không biết đâu, người ta lấy lộn dắt ta xỉa răng á. Do đó mình mới thấy á, mà mấy con trâu con ngựa rồi đó, mấy con mà nó phải trả cái quả báo của cái kiếp sống của mình là mình á là cúp điện mình khỏi tốn tiền điện. Rồi sao mình nghĩ là xui được là hên. Nên có cái chú đó đó, chú lạc quan lắm, ổng sống lạc quan lắm. Ổng mà bị người ta cắp đồ, ổng lại hên quá, hỏi ăn cấp đồ khỏi đi bố thí. Ông khỏi đi bố thí, người ta ăn cắp chân rồi, khỏi bố thí, người ta ăn cắp, người ta xài chân, khỏi đi bố thí. Cái đầu á, là mày ổng làm gì, ổng cũng mày nghĩ theo cái chuyện hướng tốt vậy chân á. Cái bữa đó đó, ổng đi ngang đường ray xe lửa, sao tự nhiên ổng té xuống xe lửa chạy tới cán đứt một chân. Cái ông vô bệnh viện, ông nằm bệnh viện đó, cái mấy người kia là rồi chuyến này ông khỏi lạc quan nữa nha, đứt một chân rồi ông sầu ông buồn không, ông ngồi ông cười hề hề hề hề với người ta, là trời trời sao đứt một chân mà ông cười hề hề vậy đó, mà ông lạc quan cái gì mà ông cười hề hề, ông là ông đứt một chân rồi đỡ tốn một chiếc dép, ông mang có một chiếc hả? Nên quý vị thấy á, trên đời này á, mà mình nhìn cái góc độ tốt là nó tốt mà, mình nhìn xấu không xấu mà. À, quý vị, ví dụ như có nhiều người á, có chú đó ở ngoài Thăng Bình á, ở ngoài Quảng Nam á, trong hội người mù, ổng mới mù đây ha, ổng lớn lên bị cụm nước á, ổng bị cụm nước từ từ mờ mổ, ổng mù hai mắt luôn. Trời ơi, ổng sầu, ổng khổ, ổng chết, ổng sống, ổng la trời, ổng giờ ổng không thấy đường, giờ ổng hết biết làm gì hết trơn rồi. Hồi xưa tới nay ổng lao động chính trong gia đình, giờ ổng hết thấy đường, không biết làm gì hết trơn rồi. Giờ ổng không muốn sống gì nữa hết trơn á, là chú. Bởi vậy cũng hên đó nha, có cái hên, có cái xui, ổng là hên chỗ nào, thầy nói hên chỗ nào. Chứ bây giờ chú thấy không, chú làm mấy chục năm nay rồi, tay chân sần hết trơn rồi, là cài sâu cuốc bẩm, bây giờ mình không thấy đường, ta cho mình ở không không hả? Không hên sao được, thấy không? Cho ở không không hả? Mà đâu chết đâu. Trong cái hội người ta nuôi, trong cái hội nuôi tí ít tiền chút xíu, nhưng người ta nuôi mình ăn gói ghém nó cũng đủ hả? Biết không? Nó hên cái chỗ đó đó, hên cái chỗ đó là nếu mà mình lao động theo kiểu đó, nó chừng 2-3 năm nữa chắc đứt luôn rồi, tiêu luôn rồi. Chịu gì nổi, cái thân mình chịu gì nổi, nó cài mà. Cái cây cài mà cài ghét còn gãy lưỡi cài mà. Rồi huống chi mình mà cài cái kiểu đó. Không có gì, cổ đi đâu sáng sớm là 4 giờ sáng đi ruộng rồi. Rồi tới tối mới về nuôi mấy con đi học đại học, mấy con vợ ra trường chân rồi. Không có gì, thấy không, cài tới gỡ đó mà làm sao thân xác nào mình chịu nổi. Nên cũng có hên, trong cái xui nó có cái hên. Không có gì, trong xui là không thấy đường, nhưng cái hên cái một á là mình cho ở không không cũng có ăn nữa, khỏi đi làm thân mình nó khỏe. Không có gì, đi tới lui thì không được thôi, nó bất tiện chút, không được thôi. Nhưng mà còn hên cái nữa, bắt nó cắt. Mà lúc này cái ông đi đạo tràng, ông đi tu, ông đi quy y, trong đạo tràng ông đi tu, quý vị thấy chưa? Nếu mà ông còn thấy đường, biết ông có tu không? Dần dần, hoặc là cài sâu cuốc bẩm vẫn tới giờ tới 70-80 tuổi vẫn còn cài, phải không? Bây giờ ông hên, ông gặp được Phật pháp, ông tu, không có gì. Nên cái xui là cái này, nhưng cái hên nó lại là cái khác. Nếu người mình mà ta nhìn, quý vị, nếu mà người mình mà ta nhìn bằng thấu đáo đó, thì cái người tu á là bao giờ ta cũng nhìn bằng hướng lạc quan. Nhưng tại sao? Tại vì không có dạy gì ai làm khổ chính mình. Mình nhìn bằng bi quan là làm khổ chính mình á. Còn người tu á, người ta muốn đem tới an ổn hạnh phúc nên ta nhìn lạc quan, không ai nhìn bi quan chứ á. Tại sao người ta không nhìn bi quan? Tại vì tâm ta luôn luôn lúc nào cũng tốt. Tâm tốt ta nhìn tốt, mà tâm xấu ta nhìn xấu à, quý vị tin không? Tại vì cái góc nhìn của họ là kiến giải, cái tâm họ xấu là nhìn xấu à. Bây giờ ví dụ nha, cái ông á mà bác sĩ á, ổng nhịn đâu cũng thấy dây trụng chứ. Còn mà cái ông mà đạo diễn á, ổng nhìn ai cũng thấy ổng là diễn viên, chứ người này có thể đóng vai hài nè, người này có thể đóng gì đó, ổng nhịn nói vậy đó, ổng nhịn thấy chưa. Còn cái ông á là ca sĩ á, đầu ổng nghe giọng của ai á, đầu ổng đánh giá rằng cái giọng này là cái giọng thổ nè, cái giọng này giọng kim nè, thế ông này hát cả lương là dây 5 nè hát mới được nè, này này dây đào này hát dây kép nè, cái ông này kép mà ổng ca giọng dây đào nè, tất nhiên là ổng hi fi nè, ví dụ vậy đó. Mình nhìn vô cái ổng đánh giá theo kiểu nghề của ổng ha. Nên á là cái nhìn của mình á nên lạc quan, tại vì trong cái xui nó có cái hên, trong cái khổ nó có cái vui, trong cuộc sống nó quy luật buồn trường vậy đó. Nên mình á giàu cho mỗi hoàn cảnh nào hết trơn á, cái người biết tu là người hạnh phúc nhất à. Tại sao biết tu là hạnh phúc nhất? Tại vì á người ta tu á, ta có thể đem lại phước báo và công đức. Phước báo là con nghèo không chết, rồi phước báo đầu tới. Phước báo nó không phải là chỉ có tiền không đâu quý vị, mà phước báo á là làm lợi ích cho người khác thì sẽ tự nhiên nó có phước báo à. Ví dụ như ngày xưa có một bà già ăn mày, vào thời Đức Phật á bà nghèo lắm, đi tới đâu người ta cũng không cho, chứ có bữa đói bữa no, sống cô độc cô đơn có một mình à. Do đó bà không thích sống, bà không thích sống, bà mới lại cạnh bờ sông, bà tính nhảy xuống sông bà nguyên sinh. Thì có một vị tỳ kheo đi ngang, thấy bà nhóm nhóm bà không dám nhảy, tại vì con người ta muốn nhảy xuống coi vậy chứ đấu tranh sinh tồn mà, nhóm nhóm không dám nhảy. cái mày nhóm nhảy để nó nấu cái vụ nhóm không dám nhảy. Cái bữa đó có cô này 26 tuổi à, cổ có chồng được 2 con, cái ông chồng cổ có vợ bé, trong lòng có vợ bé bỏ cổ, và ông vừa hút hết trơn tiền bạc gì tài sản cổ đem đi chân á, qua nuôi vợ bé, sanh ra đứa con nhỏ hói nhỏ xíu vậy đó. Bắt đầu á cổ là trên đời này á, hồi trước á ba má cổ nói thằng này không đàng hoàng rồi, mà cổ cãi là ảnh đàng hoàng lắm, ba má ơi, ba má thấy ảnh vậy đó chảnh đàng hoàng lắm. Ba má nói vậy cậu cãi, là mày lấy con đó là tao bỏ mày luôn. Rồi cậu bỏ cha bỏ mẹ đi theo ông này. Theo ông này vậy đó sanh được 2 đứa con. Ông này để đi theo cái cô vợ khác, bỏ lại đâu dám về nhà. Bây giờ á là cô đơn cô độc mình dám về, mà chồng bỏ nữa là lang thang, mà nuôi 2 đứa con nữa nuôi chịu không nổi. Khổ quá trời khổ. Mới ra bờ sông nhảy xuống. Nhảy xong. Không phải nhảy xuống tắm đâu. Đố rồi vậy nhảy xuống làm gì? Chứ đâu phải nhảy xuống tắm. Đó, nhảy xuống cái đầu cổ nhóng hoài nhảy không được. Cái có thằng ông lái đò ông đi ngang, mà nhờ ông lái đò này là ông tu nha, ông người cư sĩ ông tu mà ông đi lái đò. Ông lái đò ông chèo ngang thấy cổ nhóng hoài, ơ nó cô làm gì con? Là bác chồng con có vợ bé, giờ đời con hết rồi bác ơi, thôi giờ con nhảy xong con trầm mình xuống dòng sông cho tiêu tan cuộc đời này hết, để 2 đứa con dở gốc cây. Không có vậy ai đi ngang hút vô trẻ mồ côi. Như vậy á thì mà cái chú đó mới nói là mới hỏi là khoan bây giờ dừng lại 5 phút cho tôi hỏi chút được không, nếu mà không được thì nhảy đi, còn nếu mà dừng được 5 phút thì cho tôi hỏi. Là hồi thôi bác gì bác hỏi đi, chút cũng chết sao cũng chết, trước cũng chết sao cũng chết, thôi bác hỏi đi. Ở là hồi trước mày sống với ai, nhà đâu? Là nhà Tiền Giang. Cha mẹ có không? Là cha mẹ anh em rồi có hết trơn rồi. Hỏi gì trước, sống cha mẹ với anh em có vui không? Trời ơi, là trước nhỏ tới lớn anh em con chơi giỡn vui lắm, ba má con ở bên hạnh phúc lắm, cái gì ba má con cũng lo hết á, ngon lành hết trơn á, vui dữ lắm. Hỏi lúc đó có ông chồng kế bên không? Là không. Là nhỏ xíu có chồng kế bên gì bác? Là hồi đó không có chồng kế bên cũng vui vậy. Tới giờ ông chồng bỏ mình ông đi cũng không có ổng thì mình tìm vui khác chứ có ở đâu mà phải chết. Đúng không? Hồi xưa chưa có ông chồng cũng vui dễ sợ vậy. Bây giờ có ổng rồi ổng đi thì mình tìm niềm vui khác. Cái vui dễ sợ mình cứ tìm thôi chứ mắc gì. Đúng không? Do đó cái quan niệm sai của người ta là không có người này người ta sẽ không sống nổi quý vị. Nếu không có người này người kia không sống nổi thì trên thế gian này tuyệt chủng rồi. Phải không? Cái đó là một cái cảm giác thôi, cảm giác tổn thương, một cái cảm giác vậy thôi. Mình đợi thời gian cho qua, nhất là lên bên bàn Phật á, nếu gặp những cái trường hợp đó đó quý vị, thì mình lên bàn Phật mình sám hối cầu Phật gia hộ, từ từ nó nguôi ngoai à. Cái gì cũng vậy á. Cái vết thương mình á, nó dầu nó lớn tới cỡ nào thời gian sau nó cũng lành chứ nha. Đừng có lành cái mình gỡ hoài nó ra thì nó không có lành nha. Để đó băng bó tự tự như nó lành à. Rồi nghe nó cắt đầu á. Nói xong thì bác đó là thôi bây giờ tôi đi lái đò nha, cô nhảy xong cô chết đi. Cái cổ mới quay lại cô là trời ngu sao nhảy lên ôm 2 đứa con về. Ôm 2 đứa con về tìm nghề khác sống, nuôi con lớn lên mình niềm vui bên con à, dân dân làm thuê làm mướn tự tự lên hả. Con người ta ban đầu cũng ra ngoài có đồng bạc nào, tại sao người ta giàu? Đâu phải tự nhiên người ta giàu, người ta cũng làm lụng, người ta cũng dành dụm, người ta cũng chắc mót, người ta cũng cố gắng tự nhiên người ta mới giàu. Thì mình bây giờ không có đồng nào mình cũng từ từ mình lên, chứ tự nhiên ở đâu có tiền. Vân vân. Nói vậy để cho người ta thấy rằng là trong cuộc sống này, mình mà không thương mình thì không ai thương mình chứ. Đâu gì. Nên trước hết là mình phải biết thương mình. Mà biết thương mình làm sao? Là làm cho mình vui á. Biết thương mình là làm sao? Làm cho mình hạnh phúc kiếp này và những kiếp người sau. Mà mình muốn làm vui kiếp này thì là người đó phải có tù. Mình muốn hạnh phúc kiếp này thì người đó phải có tù. Và mình muốn những kiếp về sau hạnh phúc thì người đó phải có tù. Tại sao? Tu á là tìm ra con đường giải thoát, mà con đường giải thoát là con đường hạnh phúc. Giải thoát, thoát cái gì? Thoát khỏi đau khổ. Mà thoát khỏi đau khổ không phải là hạnh phúc, còn lại gì nữa? Đúng không? Như vậy đó là ta tu. Vậy tu tập cái thứ nhất á là mình quân tập được phước báo công đức. Ví dụ mình giúp đỡ người khác thì mới nói lại cái chỗ bà già ăn mày nhóng xuống nhảy xong. Thì vậy tỳ kheo đi ngang hỏi sao bác, sao mà muốn nhảy xong đó? Là khổ quá thầy ơi, tôi đây con cháu gì không có, nó bỏ tôi trơn rồi, là chồng chết rồi, và tôi nghèo tôi khổ đi ăn mày, người ta không cho nữa, thấy tướng tôi xấu xí quá, người ta ghét, ta không cho nữa. Cái vị tỳ kheo đó nói là tại vì bác không có phước đó, bây giờ bác tạo phước đi, Đức Phật dạy đó, người có phước này có hết trơn á, có tất cả, còn người không có phước thì không có gì hết trơn á, thôi á, bác giờ bác tạo phước lên, là tôi bữa ăn còn đói bữa no nữa, lấy đâu tạo phước ra phước. À, mà thầy nói gì là bây giờ tôi chỉ cho bác tạo phước, không phải cái phước báo nào cũng phải đến từ tiền bạc đâu, mà phước báo đến từ công sức của mình, phước báo đến từ tấm lòng của mình. Ví dụ như hàng ngày mình lên trên bàn thờ Phật, mình cầu nguyện cho bá gia bá tánh được an lành, nó cũng phước của mình đó. Mình cầu nguyện hoặc là mình ngồi niệm Phật cho tất cả pháp giới xung quanh nghe. Ví dụ như xung quanh mình đâu phải mình đâu, không còn con ruồi con muỗi con dây trùng trong mình của mình thôi, nó nghe câu niệm Phật kiếp sau nó cũng thoát kiếp nữa. À, bất kỳ con nào mà nghe đến câu niệm Phật, kính nể chấp tay nghe câu niệm Phật, gieo duyên lành nhà Phật. Quý vị biết không, là vợ của vua Lương Võ Đế đó, bà hoàng hậu Hy Thị đó, kiếp trước á bà chỉ là con ếch thôi, con ếch nhái đó, thì là con ếch đó ở, nhưng mà con ếch đó, không biết ếch có duyên lành gì, không biết sanh ra ở bên cái mương, cái cặp bên bờ chùa. À, thì giác sáng á là khoảng chừng 3:30 sáng á là có con ếch nó kêu tăng chúng, mà nghe con ếch kêu thức dậy ta tụng kinh. Rồi đầu á ta tụng kinh á, con ếch nhảy kế bên nghe kinh, vậy mà qua kiếp sau nha đầu thai thành hoàng hậu đó, quý vị thấy chưa, nó không phải chuyện đơn giản đâu. Nên cái người nghe kinh á, người nghe kinh nghe câu niệm Phật là gieo duyên lành nhà Phật. Nên bây giờ làm sao các con kia nó nghe được câu niệm Phật thì đây mình phải niệm thôi, chứ làm sao, quỷ thần cô hồn xung quanh mình nhiều lắm nè, nên nó nghe câu niệm Phật mình, mà mình niệm Phật phải thành lòng thành tâm nha, mình niệm Phật phải nhiếp tâm, niệm Phật phải hướng về chư Phật nha, đâu phải niệm Phật mình lợi ích đâu, niệm Phật tiêu tai tịnh sự, niệm Phật tiêu tai phiền não, mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát phóng quang gia hộ, niệm Phật có kim cương hộ thể, nên lúc đó mình niệm Phật thì xung quanh ta nghe mình có phước. Nên ta nên niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng là chỗ đó đó. Mình niệm dơi dơi thấy có mình không phải mình đâu, thấy có mình á là có thân thôi, còn nhiều người không có thân, người ta sống xung quanh nè, người ta nghe câu niệm Phật của mình á là ta quay về con đường Phật pháp, và ta gieo duyên lành với nhà Phật, nhiều đời nhiều kiếp sau á ta sẽ tu tập. Do đó mà khi chúng ta niệm Phật sẽ đem lại nhiều cái lợi ích lớn, nên á mình mà niệm Phật á một thời gian sau á tự nhiên nó chuyển hóa hết tất cả các cái nghiệp của mình. Nên từ đó ta tu tập ta được cái phước báo. Rồi bây giờ tu tập á mình cầu nguyện cho người khác đâu có tốn tiền đâu. Rồi tu tập mình an ủi cho người khác, rồi tu tập mình khuyên người khác tu tập nữa. Bây giờ ví dụ như thấy người ta buồn khổ quá trời đó, mình khuyên người ta tu tập. Nên nó vị tỳ kheo á nói như vậy. Là bây giờ á tôi chỉ cho bà một cách để làm phước. Bà đi á lấy cái bát á, bà xuống cái bờ sông á, mà thấy nước nào mà sạch á, ngày xưa ta uống nước sông ở bên Ấn Độ á. Còn bên mình á mà bây giờ uống nước sông là le lưỡi á. Tại vì ô nhiễm môi trường quá trời, chất độc nó trào xuống, nào là thuốc trừ sâu, nào là phân bón, nào là chất thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, đổ dòng sông hết trơn à. À, có gì thấy không? Thấy rồi, ở những cái mà ở những cái nước khác á, những cái nước mà tiên tiến á thì người ta có lọc nước trước khi thả ra, còn mình bây giờ có chỗ lọc chỗ không. Do đó mà môi trường càng ngày nó càng bị ô nhiễm. Do những chỗ nó không lọc nước ra đó, nước thải sinh hoạt mình không lọc nè, và những cái nhà máy nhỏ lẻ không có lọc, chỉ có những nhà máy nào lớn có cái hệ thống hiện đại người ta mới lọc nước đi thải ra nước thải thôi. Do đó tất cả đổ xuống dòng sông rồi nó ngấm trong cái lòng nước của mình, nên từ đó mình ăn mình uống vô vân vân mình sẽ bị bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia rất là nhiều. Nên tỷ lệ bệnh ung thư người Việt Nam mình lớn nhất thế giới đó là từ cái nguồn nước, rồi từ các cái trái cây, từ cái thực phẩm của mình. Sau này là nhà nước mình phải có những cái biện pháp là chấn chỉnh lại bằng cách đó là lọc nước trước khi thải ra rồi vân vân. Nói chung là đó bên ra các dị bên môi trường và an toàn thực phẩm. Như vậy thì bà vợ nghe vậy đó mới lấy cái bát đi xuống bờ sông phả nước ở Ấn Độ, mà xưa tới nước sông vậy không à, khu vực sông Hằng vòng vòng rạch Ni Liên Thiền là nước sạch bon à. Nên ta uống mới lên cúng dường các cái vị mà ngồi thiền, các vị tỳ kheo ngồi thiền dưới các cái gốc cây á. Nên bà lên bà cúng dường cho các vị tỳ kheo ngồi thiền các gốc cây. Như vậy thì cúng dường xong mà mới hồi hướng là bà sẽ được có được phước báo công, phước báo thật nhiều trong công đức cúng dường này. Như vậy thì bà sau khi đó bà mới sống tiếp, bà tu tập. Tu tập cho đến khi bà chết đi, bà sanh về cõi trời. Và quý vị biết không, người sanh cõi trời người đó rất là nhiều phước. Nên là bà chỉ có là phát tâm cúng dường thôi mà bà được về tới cõi trời. Nên mà bây giờ mình vậy nữa, mình có tâm chút xíu. Ví dụ như ai già cả ốm đau bệnh tật trong hội người mù mình thôi, người nào nghèo quá bệnh tật ốm đau đó, mình chia sẻ, mình không có nhiều mình chia sẻ ít. Hoặc giả là mình an ủi người ta, hoặc giả là mình chia sẻ cơm gạo cho người ta, vân vân, từ từ mình có phước. Nếu không có nữa mình cầu nguyện cho người ta, phát tâm á, tụng 50 chú đại bi cầu nguyện cho người nào bị bệnh đó, với trong hội mình đó. Mọi người quen mình nó bị bệnh, hoặc là cha mẹ anh em bị bệnh, mình phát tâm tụng 100 biến chú đại bi để mình hồi hướng, vân vân, mình là tự nhiên mình có phước ha. Tức là mình giúp đỡ người khác là tự nhiên mình sẽ có phước báo. Rồi nếu chúng ta tu tập biết nhẫn nhịn mọi người, bây giờ ví dụ như mình sân si lên, mình nhịn xuống, mình niệm Phật mình nhịn xuống, rồi mình tham lam mình niệm Phật cho vượt qua lòng tham, như vậy mình có công đức. Chính công đức đó mình sẽ là duyên lành để làm thánh trong tương lai đó. Còn nếu mà mình không có nhịn nhục người ta, mình tu tập mà không có nhịn nhục người ta, tu tập mình không chuyển hóa được phiền não, tức là những cái tham, những cái hận thù, những cái ai quán trong tâm mình không có chuyển hóa, thì mình không có được cái công đức. Như vậy cái đường tu á, mình chưa có thành tựu. Nên tu tập đầu tiên là ta được cái phước báo, được cái công đức. Cái thứ hai nữa là tu tập người ta chuyển hóa được hành vi xấu ác thành những là hành vi tốt đẹp. Ví dụ như là hồi xưa đó mình hay làm ác lắm, mình hay giết con này giết con kia, rồi mình hay đánh đập người ta, vân vân, nói tiếng thứ hai làm tán người ta. Nhưng người tu tập ta không làm gì, ta chuyển đổi cái hành vi của mình từ sát sanh trộm cướp tà dâm, ta chuyển sang cái hành vi giúp đỡ những người khác, phóng sanh trồng cây, vân vân, thương yêu tất cả muôn loài vạn vật. Như vậy là ta chuyển đổi cái hành vi. Mà từ cái chuyển đổi hành vi đó, trước khi chuyển đổi hành vi thì ta chuyển đổi tâm thức ở phía bên trong, tức là chuyển đổi một hệ tư tưởng. Ví dụ như ngày xưa đó mình không có tu tập á, mình hay giận hờn, mình hay ghét ghen đồ người ta dữ lắm, mình hay gút mắt, mình hay hẹp hòi, mình hay ích kỷ. Khi mà mình tu tập mình biết cuộc đời này là vô thường rồi, nó có còn có mất, có thành có trụ, có hoại có không, không ai giữ được cái gì mãi mãi hết, tới tấm thân mình không giữ được mãi mãi nữa. Một ngày nào đó mình sẽ già, ngày nào đó mình sẽ bệnh, ngày nào đó mình sẽ chết. Nên ta phát tâm ta tu tập. Và từ cái phát tâm tu tập đó, nó có bốn cái phát tâm. Thứ nhất á là ta phát tâm sám hối. Cái thứ hai nữa ta phát tâm á là làm Phật, là phát tâm Bồ đề đó. Rồi cái thứ ba nữa là ta phát tâm trong sạch, tức là phát tâm thiền định á, tức là không có bị ô nhiễm. Thứ tư nữa là ta phát tâm Bồ Tát, giúp đỡ những người khác. Nên khi mà ta tu tập ta chuyển đổi được ngoài cái hành vi ở phía bên ngoài mình chuyển đổi, mà mình còn chuyển đổi được cái cách nhìn ở bên trong, tức là sự tiến hóa của nội tâm. Nên người nào mà nghe kinh càng nhiều đó, ta buông xả càng nhiều. Người nào nghe tin càng nhiều á thì cái hệ tư tưởng của người ta đó nó sẽ thanh cao lần lên. Nên quý vị nên nghe pháp, nên nghe kinh. Nghe pháp á, các thầy giảng dạy từ trong kinh của lời của Đức Phật dạy, tự nhiên mình chuyển hóa một hệ thống tư tưởng. Mà mình biết á là mình sanh cảnh giới cao chừng nào á là tư tưởng mình thanh cao chừng đó đó, theo cái chiều quy luật của vũ trụ. Ví dụ như cái gì nặng quá nó chìm, cái gì nhẹ quá nó nổi. Vì tâm mình á nặng nề là tâm ghét ghen phiền não á, cái tâm ác độc nó chìm xuống dưới. Còn mà cái tâm mình á mà nó nhẹ nhàng thanh thản á, có nghĩa là cái tâm mình sám hối tội lỗi của mình. Còn cái tâm mình biết giúp đỡ những người khác, cái tâm mình á quyết thanh lọc tâm để khỏi sự ô nhiễm của trần gian, biết được cái vô thường của cuộc sống này, nó giả tạm phù du, như nắm cát trong tay, như nắm nước ở trong tay, không bao giờ mình giữ gì được mãi mãi trong tay hết. Nên ta chuyển hóa được cái tâm mình từ cái nhận thức là quyến luyến cảnh giới hồng trần, từ cái nhận thức là ghét người ta, ghen người ta, hận thù người ta, hận ai, hận mãi mãi, hận hoài vậy đó, không bao giờ tha thứ cho người ta. Bây giờ mình phát tâm lên tha thứ, khoan dung độ lượng, buông bớt, buông bỏ bớt những cái gì mà mình nắm càng khổ. Nên người trên thế gian này nè, ở trong tâm của mình á là mình xả ra buông bỏ nó khỏe à. Còn mình giận ai, hận ai hoài nó khó chịu mình, nó bực bội, bực tức mình nữa lắm. Ghét ghen chi cho bận lòng mình đó, con xem Vạn Quyển Thiên Kinh Hiền Nhân Quân Tử Rộng Tình Thứ Tha đó. Nên người nào mà tha được cho người ta, người đó nó nhẹ lắm. Còn người nào mà không tha được cho người ta là mình ngủ không được. Mình không tha được cho người ta mình ngủ không được. Mình giận người ta mà mình không ăn, mình giận người ta mà mình lên máu. À, quý vị thấy chưa? Nên mình giận hờn, mình hận thù người ta cả đời mình đau khổ à. Quý vị có coi cái phim Kiếm Hiệp không? Kiếm Hiệp Hồng Kông á. Phim gì mà có Lý Mặt Sầu á. Có nghe không? Nghe phim không? Anh Hùng Xạ Điêu hay quá, cho anh chào pháo tay. Bữa đó đi xuống Mỹ Tho nè, nói ghé nhà của chú này á, đi vô ở trong Cù Lao Đông, dọc đường ghé nhà chú. thăm chú người mù mang mắt kiến mà ông ngồi ông coi phim. Trời đã vô sao ông ngồi coi phim mà ông coi phim say mê luôn, lại bộ mang kiến vô thấy hình á. Ông là không có thấy hình thầy ơi, hỏi ông thấy hình sao coi phim, hiểu không, là hiểu trơn á. Bắt đầu ông tả nè, trời ông tả tiểu long nữ, ông làm tiểu long nữ đẹp lắm, mặc nguyên đồ trắng thầy, ngủ trên cọng dây không à. Đó, thấy không thầy, thấy không, nó bay nó đánh đẹp dễ sợ luôn. Là trời trời, ông không có thấy đường mà ông thấy tiểu long nữ mà quánh với Dương Quá. À, Dương Quá đứng lên cái tiểu long nữ bay đứng trên vai, tại vì có con nhỏ cháu nội Thiết Minh ở kế bên á, Thiết Minh cho ổng. À, nhỏ cháu nội nhỏ xíu à, đâu 4-5 tuổi à, ngồi kế bên Thiết Minh cho ổng. Là trời, tiểu long nữ mặc nguyên đồ trắng này nghe ông nội, trời ơi mặt nó ra đẹp dữ lắm mà ông nội, thấy không, tiểu long nữ nó bay lên đứng gạt hai tay ra, đứng dò nhón dò lên trên tay vai của Dương Quá. À, đánh cái thế là song kiếm hợp bích đó nghe ông nội. À, nghe đầu ông ngồi ông coi, trời ơi hai ông cháu mà ngồi coi phim kể danh dách dách dách là thôi nể luôn, bái phục luôn. Cao thủ võ lâm. À, coi phim không thấy đường mà coi phim kể từ đầu tới cuối, biết diễn viên nào tên gì danh dách dách chân à, biết Dương Quá mặc đồ gì nữa mà coi phim. Bởi vì mà đóng phim chắc ở dơ lắm, hỏi sao ở dơ, mặc con bộ mặc hoài à, mấy chục tập có con bộ một không, có gì tin không, có để ý không, diễn viên điện ảnh là đóng phim đó nha, có con bộ một à, mình coi 70-80 tập có con bộ một mặc hoài, không thay đồ chứ. Rồi không thấy con bộ một, ông nào mặc bộ gì bộ chết cái bộ đó hả? Mình nói cho vui thôi, tại vì cái hình tượng nhân vật nếu mặc bộ khác đâu ai biết người đó là ai. À, tiểu long nữ phải mặc nguyên đồ trắng, mà tiểu long nữ mặc nguyên đồ đen, vô tiểu ma nữ đâu phải tiểu long nữ nữa, phải không, ma thì mặc nguyên đồ đen, còn ngây thơ rồi mặc nguyên đồ trắng. À, ông vua mặc đồ vàng, dân dân ông quan mặc đồ đỏ, dân dân nói chung là để chi, để phân biệt được tiếng của nhân vật. Nói vậy để chúng ta mới thấy rằng khi chúng ta chuyển đổi một cái tâm thức thì cái cảnh giới nó sẽ chuyển đổi theo. Ví dụ như ở trong pháp giới này có 10 cái cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật. 10 cảnh giới ở trong tâm của chúng sanh, nhất là tâm của con người có đầy đủ 10 cảnh giới, tâm các con khác không đủ 10 cảnh giới. 10 cảnh giới là như thế nào? Tức là tâm niệm của chúng sanh, ví dụ tâm mình lúc mà ác độc đó là biết mình là tâm địa ngục rồi đó. Rồi lúc mình tham lam á, biết tâm ngạ quỷ đó. Lúc mình si mê mà không cần tới đạo lý gì hết, má mình cũng chửi luôn là biết mình là tâm súc sanh rồi đó. Còn á là tánh á, mình muốn bảo vệ những cái tốt mà mình còn sân á, là cảnh giới của Atula. Rồi á, mình thương yêu mọi người, giúp đỡ mọi người với cái lòng thương yêu chân thành, đó là cái tâm trời đó, tức là tâm của chư thiên. Còn nếu mà người có thiện có ác là tâm của người. Còn nếu mình phát triển tu tập lên nữa, tu theo tứ vị đế là thành thanh văn, tu thập vị nhân duyên thành viên giác. Rồi là mình tu theo hạnh bố thí ba la mật thì thành Bồ Tát. Rồi là mình tu tham thiền nhập định, nhập kim cang định, trở thành vị Phật là tâm Phật. Vân vân, như vậy con người có khả năng chuyển hóa tất cả các tâm của mình, mà tại vì người ta không có chuyển hóa mà thôi. Như vậy thì trong lục đạo sanh tử luân hồi không cần chuyển hóa, tự nó chuyển hóa theo cái hành vi, lời nói, hành động và ý nghĩ của mình, đó gọi là luân hồi. Nhưng mà ra khỏi luân hồi thì phải có cái chủ động chuyển hóa. Chủ động chuyển hóa ta gọi là tu đó. Ví dụ như muốn thành Phật thì đâu phải tự nhiên thành Phật, mà ta phải tham thiền nhập định. Muốn thành Phật á, ta phải chuyển hóa nội tâm của mình. Nên nói muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Như vậy người ta tu quá là người ta thay đổi một cái hành vi, thay đổi một ý nghĩ của mình. Mà mình thay đổi một hành vi á thì mình ít có bị tội, mà tăng nhiều thêm phước là hành vi tốt. Thay đổi một cái ý nghĩ thì ta sẽ thay đổi cảnh giới. Ví dụ như từ cái ý nghĩ này đọa xuống địa ngục, ý nghĩ khác sẽ đi đến cảnh giới khác. Nhất thiết di tâm tạo. Ví dụ địa ngục do tâm tạo ra, nhà tù do tâm ác mà tạo ra đó, quý vị tin không? Đầu tiên trên thế gian này không có nhà tù. Mình coi lại trong lịch sử của nhân loại đi, từ thời công xã nguyên thủy sang chiếm hữu nô lệ, sang chế độ phong kiến trung ương tập quyền, rồi sang tới độ tư bản, rồi dân dân dài dài lên, thì đầu tiên không có nhà tù. Cho đến khi con người ta sở hữu quá, người này mới dùng quyền lực, rồi dùng sức mạnh lấy cướp của giết người rồi hại những người khác, từ đó xã hội mới thành lập ra pháp luật, từ pháp luật mới có nhà tù. Như vậy thì từ tâm ác mới sinh ra hành động ác, lời nói ác, mới vi phạm lại cái luật cân bằng của vũ trụ, nên người ta lập ra cái nhà tù. Vậy nhà tù là do tâm ác của người ta mà sinh ra, chứ nếu người ta không có tâm ác thì không có nhà tù. Thì địa ngục cũng vậy, địa ngục nếu không có tâm ác thì không bao giờ đọa địa ngục. Như vậy địa ngục không bao giờ có. Vì địa ngục sanh ra từ tâm ác của chúng sanh, nhà tù sanh ra từ tâm ác của chúng sanh. Nên có một vị hòa thượng đáp từ ở ngoài Quảng Nam, Quảng Ngãi đáp rất là mình thấy là có ý nghĩa. Hòa thượng là ở đâu á mà có người tu là bớt tay tội phạm, ở đâu có cái chùa là ở đó bớt cái nhà tù. Tức là hòa thượng nói cái mình suy nghĩ sâu xa lên là ý của con người là chuyển hóa. Nên ở trong một liên sám pháp có một cái đoạn, có một cái câu chuyện là cái anh này á, ảnh do bất hiếu với mẹ của ảnh, do vô minh bất hiếu với mẹ ảnh, nên khi chết đi ảnh đọa xuống địa ngục. Đọa địa ngục á thì ảnh đi đến đó anh gặp một cái người đội nguyên một cái chảo lửa ở trên đầu á, nóng ghê gớm lắm. Là cái anh đó đã bất hiếu với cha mẹ của anh từ bao nhiêu lâu nay rồi, bị đọa xuống địa ngục đó. Anh này sẽ bất hiếu với cha mẹ của anh, ảnh mới thế chỗ cho cái anh kia mới đi qua cái địa ngục nhẹ hơn. Do đó mà ảnh đội nguyên cái chảo lửa trên đầu nóng phừng phừng, vừa đội lên cái nó nóng khó chịu và rất là khổ. Trên khi mà ảnh từ thế gian ảnh đọa xuống địa ngục, cái anh mới suy nghĩ lại mẹ mình sanh ra mình, cha mình sanh ra mình, nuôi nấng mình cỡ đó đó mà bây giờ mình dám mắng cha chửi mẹ, làm cha mẹ buồn đầu khổ sầu vậy đó. Ảnh mới ăn năn hối hận, ảnh mới đội chậu lửa trên đầu. Vừa đội chậu lửa trên đầu, ảnh mới phát nguyện là tôi nguyện đời đời kiếp kiếp tôi đội cái chậu lửa trên đầu. Hỏi sao mà ảnh nguyện kỳ vậy? Tại vì cái ông á mà ngục môn ông là ông hãy đội cái chảo lửa này cho đến khi nào có người nào bất hiếu giống như ông sẽ đến đây thay ông thì ông mới thoát khỏi đội cái chảo lửa. Nên ông mới nguyện đời đời kiếp kiếp ông đội cái chảo lửa trên đầu. Thì người ta mới hỏi là tại sao ông lại làm như vậy. Ông là bây giờ tôi thấy nếu có người nào bất hiếu với cha mẹ làm cho cha mẹ khổ mà đến đây để thay tôi để đội chảo lửa, như vậy tôi nguyện đời đời kiếp kiếp tôi đội chảo lửa trên đầu để cho thế gian này không có ai bất hiếu cha mẹ của mình như tôi, để cho những người làm cha làm mẹ không phải khổ sầu vì con cái của mình nữa. Do đó mà tôi nguyện đời đời kiếp kiếp tôi đội chảo lửa trên đầu. Ông mới vừa nguyện xong chảo lửa biến mất liền và ông sanh về cõi trời. Tại vì cái tâm niệm đó không phải là cái tâm niệm của đội chảo lửa. Có nghĩa là không phải tâm bất hiếu mà tâm đó là tâm hiếu đó, là muốn cha mẹ đừng có buồn đừng rầu là tâm có hiếu đó. Do đó ổng nguyện đời đời kiếp kiếp ông đội chảo lửa. Ổng nguyện đời đời mà ổng có đội đâu. Ổng vừa nguyện xong là ý ổng tốt, mà ý ổng tốt thì sanh lên cảnh tốt, tâm tốt sanh lên cảnh tốt, tâm xấu sanh xuống cảnh xấu. Do đó mà mình phát tâm Bồ Tát, mình phát tâm sám hối, phát tâm tu tập để cho tâm mình tốt lên. Tự tâm mình tốt lên á thì chúng ta cho hành vi tốt sẽ có được phước báo. Từ tâm tốt lên á, sau khi mình chết đi thì mình sẽ sanh lên cái cảnh giới cao hơn, sanh lên cảnh giới tốt đẹp. Như vậy thì cái tâm mình á tốt thì sanh cảnh giới tốt. Mà hiện tại vợ tâm mình đâu có tốt, phải không? Để hiện tại vợ tâm mình giận hờn, sân si mạn nghi ác kiến, cái tâm mình á là hại người ta, rồi tâm mình á là nói dốc nói láo, rồi tâm mình á là lừa lọc người ta tù lú hết trơn á. Có vậy chứ mình á, nhầm khi mình không đề phòng chính tâm mình, đôi lúc á mình cái tâm mình rất là ác. Nếu mình ghét người ta mình ác lắm, mình thương người ta thì mình thiện dữ lắm. Nên từ cái tâm mình nó chuyển quá nhiều cái pháp giới trong tâm mình. Nên Đức Phật dạy cho chúng ta tu tập là để chuyển đổi hành vi, chuyển đổi cái ý niệm trong tâm mình, tức là chuyển đổi một cái hệ tư tưởng ở trong tâm mình từ xấu sang cái tốt đẹp. Bắt đầu người ta tu tập rồi tu tập á ta giải thoát hết khỏi phiền não. Phiền não là gì? Là vui buồn hờn giận ghét ghen đó. Người nào phát tâm tu tập là người ta nhớ tưởng tới Phật, người nào phát tâm tu tập ta nhớ tưởng tới tốt, thì những cái xấu ác nó không còn trong tâm mình nữa. Bây giờ ví dụ nha, mình lỡ mình giận ai cái á, mình hít hơi thở dài mình niệm Phật, từ từ nó dẫn tan à. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, cái nó dẫn xuống từ từ từ từ từ từ tan à. Ví dụ như á, mình muốn chửi người ta đi, mình khởi lên tâm muốn chửi người ta, cái mình hít hơi thở dài niệm Nam mô A Di Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, cái tâm niệm chửi người ta nó hết à. Bây giờ mình muốn ăn cắp độ trộm người ta đi, cái đầu á là mình mày niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật, tự nhiên tâm tham mình hết à. Bây giờ mình muốn giết con vật đi, mình vợ dơ dao, mình dở dao mình tính đập đầu con cá đi, mình dở dao lên niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật, mà dám đập không? Mình không có niệm á thì mình dám làm ác, còn mình niệm Phật không bao giờ mình dám làm ác chân á. Nên cái người tu tập mà ta niệm tới Phật, niệm Phật nó có hai cái thể, Một là niệm ra ngoài tiếng, hai là niệm ở trong tâm. Niệm Phật tức là nghĩ tưởng tới Phật. Nghĩ tưởng tới Phật là nghĩ tới chân chánh. Nghĩ tưởng tới Phật là nghĩ tới lành thiện. Nên nó thay đổi từ cái ở trong tâm niệm của chúng sanh. Nên người niệm Phật có gì chứ, từ từ người ta hiền ra. Niệm Phật từ từ cái người ta tha thứ khoan dung độ lượng. Niệm Phật từ từ cái người ta không còn sầu thương oán giận trong cuộc sống này nữa. Người ta hiểu đạo, người ta biết cuộc đời này là vô thường này, nhân quả trả dây nghiệp báo, người ta không còn chấp cố vào trong đó ra nữa. Và cuối cùng là người ta niệm Phật, người ta tu tập để người ta chuyển sang cảnh giới. Cảnh giới ta bà này, cảnh giới đau khổ của sầu thương oán giận. Cảnh giới ta bà này, cảnh giới của già, của bệnh, của chết, của tai nạn, của bệnh tật, của ốm đau. Quý vị, cái anh Phật tử nè, ở trên phố á, ảnh là giám đốc của một hãng giày nha, giàu dễ sợ, mới 42 tuổi à. Đánh tennis, đánh qua đánh lợi hồi, cái đầu đi vô lấy khăn lau mặt, rửa mặt lau mặt, vừa rửa mặt lau mặt đột bị chết tại chỗ. 42 tuổi, để lại vợ hai đứa con, vàng bạc tiền không chất đóng đóng đốt mình cháy, mà có ai đâu xài. Quý vị thấy chưa, đời nó đi vô thường, trần gian là chúng vô thường, trần gian là chúng đoạn trường bi ai là chỗ đó đó. Nên nó mình thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Mới đây nè, mới mấy bữa trước nè cô Phật tử, mới 54 tuổi rồi quý vị. Đi khám bệnh cái về ung thư giai đoạn cuối, ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ nói là còn 3 tháng tới 6 tháng nữa chết. Mà cổ sống sân sẩn bình thường vậy thôi. Bởi vì thấy cuộc sống con người không, cái bất chắc trong kiếp sống con người, cái vô thường mà Đức Phật dạy. Mình ngồi mình suy nghĩ lại chút xíu nữa đi, nên mình đừng có hơn thua với người ta, mình đừng có ghét ghen người ta. Mình gặp nhau đây là một chuỗi ngày nhân duyên tốt nè. Nên khi mình gặp nhau nhân duyên tốt, nên mình sống vì nhau, sống tha thứ cho nhau, sống khoan dung, sống độ lượng cho nhau. Nên trước bàn thờ Phật hàng ngày mình lên nguyện với mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, cho con đầy lòng thương yêu và tha thứ tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới, con đều thương yêu và tha thứ được. Người sanh ra rất là khó, Đức Phật dạy đó, nhân thân thì đang đất, Phật pháp năng văn. Cái thân con người rất là khó được. Nếu mà muốn được con người kiếp trước phải giữ giới, rồi tu tập dữ lắm mới được làm người đó, chứ không phải như không được làm người đâu. Đa số bị đọa vào trong cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh hết. Tại vì con người ta đấu tranh sinh tồn đó, nên ta hại những cái con khác. Bây giờ ví dụ như lạm cọp đi, nó phải ăn thịt biết bao nhiêu con nó mới sống, thì nó ăn thịt biết bao nhiêu con á, là nó bị tội của sự sát sanh đó, nó sẽ đọa sâu hơn nữa. Nên con người chúng ta có trí khôn, ta có thể chọn lựa. Chọn lựa bằng cách á, làm ta nếu mà mình ăn chay không được á, thì mình đừng sát sanh. Còn nếu mà chúng ta không sát sanh mà còn ăn chay nữa thì càng quá tốt. Nếu ăn chay gì cũng được, ta tập ăn chay 1-2 ngày, lục tập chay cố gắng trao dồi, thịt thà, xương máu tanh hôi, cỏ cây, rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn. Lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Từng gì ăn bữa không được, năm tháng ăn 4 ngày. Lục thập chay tức là 4-6 ngày trong tháng, cố gắng trao dồi. Ai ăn chay 10 ngày nữa tốt, ăn chay kiện chay 10 ngày là cao nhất. Để tha thứ mạng sống chúng sanh. Nếu mà lỡ những ngày mình ăn mặn đó, quý vị cũng đừng giết hại chúng sanh mà ăn. Mà thường giết hại chúng sanh thì ăn ngon miệng mình hơn là đi mua nó ốp đá rồi đó. Rồi ăn không ngon. Bắt gà nào á mày ngon ngon lành lành đó, đem về gà chạy bộ đó, ăn xét khoai mới ngọt thịt đó quý vị. Nên ra ngoài chợ đó mình lựa gà nghe, mình bỏ xuống ức nó nghe. Ăn gà nào mập mập béo béo đó, mình đem về mình cắt cổ. Ai nhà đâu mình lựa hồi toàn bà con mình không à. Quý vị biết cô ba cháu gà Vĩnh Long không? Giết gà để làm thịt mà nấu cháo mà buôn bán đó. Thì tới chừng mà cổ giác ngộ thì Bồ Tát mới nói là trong 1000 con gà con đã giết đó, trong đó là 999 con là bà con thân tộc cha mẹ anh em nhiều đời nhiều kiếp của mình đó. Còn trong đó chỉ có một con người dân thôi, đi đâu lạng lạng vô bị cắt cổ làm thịt thôi. Còn 999 con là bà con dòng họ anh em nó chiêu cảm. Cái nó thương là thương, cái nào mình gặp nó mình thấy thương à. Ra chợ mình lựa gà đó, lựa vịt đó, lựa con nào mình thấy thương là bà con không đó, mình mới thương nó mình mới mua nó. Chứ còn mình ghét nó không bao giờ mình mua nó, mình chê nó không bao giờ mua nó, mình khen nó, mình thương nó, mình mới mua nó. Mà khen nó, thương nó tức là nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã có nhân duyên nó nằm trong A Lại gia thức của mình đó. Do đó mình thích ăn con nào con đó bà con đó. Bởi vì cái này là bí mật trong pháp giới mà. Nên từ cái chỗ đó nó người ta mới thấy là quan quan tương báo trong pháp giới. Bây giờ á mình thương yêu nhau dữ lắm, người ta chết ta lợi, người ta đọa vào cái con đó cái mình đi lựa mình ăn đó. Tại sao? Tại vì mình thương đây, cái tình thương nó còn. Nếu mình lựa tới lựa luôn hồi lựa dính con đó, có vậy tin không? Tại vì cái con đó con có nhân duyên mình nên mình thích con đó là mình đem về, con về đầu băm xào nấu nướng mình ăn cho ngon miệng, ai nhà đâu bà con thân tộc mình, anh em cha mẹ vợ chồng nhiều đời nhiều kiếp, nên từ đó người ta mới không sát sanh đâu quý vị. Sát sanh hồi dính dính chân à, quan quan tương báo, mình giết nó hận lại đời đời kiếp kiếp nó theo mình, nó báo quán làm một ung thư nè, rồi nó sanh ra nó hại mình nè, quan quan tương báo, chưa nói tới nghiệp sát mình phải trả nghiệp sát sanh nữa. Do đó con nhà Phật á quý vị là tập á, mình đừng có sát sanh ai chứ, nên Đức Phật cấm sát sanh giới thứ nhất đó, rồi mình đừng có trộm cắp gì có ai chứ á, để chi nó quý vị, để người ta sầu thương quán giận mà mình còn cho người ta nữa. Còn á, mình sống một đời đó mình chung thủy, đừng bao giờ mình lừa gạt vợ chồng nhau, ta rất là đau khổ, thấy không? Nãy ông kia có vợ bé mà cô này nhảy xong đó quý vị, thấy chưa? Do đó mà trên Sài Gòn nè, đâu xa, ông chồng có hai vợ bé, có một đứa con rơi, hai đứa có một đứa, có một vợ bé hai đứa con, hai đứa con rơi, rồi đầu lòn tiền đi á, là cho vợ bé trên cổ hay được á quý vị, cổ giờ cổ bị khùng rồi, đi ở ngoài đường á cho đồ như bức đồ dục bỏ chân đi khơi ngoài đường, người ta dục đồ vô mặc, vô mặc chút xíu dục bỏ đi khơi đường mà thấy mặt không thấy khùng, cái mặt thấy tính đâu người bình thường không, ai nhà đâu á, là cái hành vi mình không còn kiểm soát nữa được, vì thấy không, thấy khổ người ta không. Nên Đức Phật cấm giới thứ ba, giới cấm giới tà dâm, có nghĩa là đừng bao giờ phản bội người khác. Giới thứ tư á là giới nói láo, nói dối, nói đâm thọc, nói lừa gạt ta đó. Mình mỗi khi mình dối người ta, ta khó chịu lắm, mình chẳng thả gì nói thật, nói thật á thì nó mất lòng thiệt, nhưng mà ta thông cảm được cho mình, còn mình lừa dối người ta, ta biết được cái ta tổn thương dữ lắm, quý vị tin không? Nhất là người thân của mình á, mình lừa dối người ta biết được người ta rất là tổn thương, thì người ngoài cũng vậy, ta rất là tổn thương, ta rất là đau khổ, nên cố gắng nói thật với người ta. Nói dối trừ khi cứu người mới được nói dối, thôi Đức Phật dạy, trừ khi cứu người mới được nói dối. Bây giờ ví dụ mình làm bác sĩ nè, cái lợi khám khá khám ta ung thư giai đoạn cuối, trời bác sĩ bệnh tôi nặng, bác sĩ ô nhẹ phao không có chân, về nhà uống thuốc tự tử hết là thôi nè, với cố gắng, ai nhà đâu bệnh nặng mà đâu dám nói bệnh nặng, nói nặng ta xỉu chết liền tại chỗ sao. Do đó vì cứu người mình mới nói dối. Có một cái thằng ăn cướp, nó gượt cái ông kia, nó chém, nó lấy tiền, thì đi tới đó gặp cái người quét rác ngoài đường á, cái người kia người ta mới núp vô cánh cửa mới hỏi người quét rác, có thấy cái người chạy vô đây không? Người quét rác á là Phật tử. Nếu mà nói thấy á là nói thiệt, nói không thấy á thì là nói dối. Mà như vậy thì người quét rác á là quyết định á là chỉ cái con đường khác, chỉ là tôi thấy kia mà tôi nó chạy kia thì để đánh lạc hướng cho cái bộ tội ăn cướp để đi chém giết người ta. Thì người quét rác đó là phạm tội nói dối. Nhưng mà cái nói dối đó không phải là chúng ta cố ý nói dối, mà dối đó để cứu người thì Đức Phật cho phép. Nói dối để cứu người xuất phát không phải là từ tâm ác, mà từ cái tâm lương thiện muốn cứu người khác. Còn ngoài ra không được quyền nói dối. Để cứu người ta, cứu người, cứu vật, cứu chúng sanh thì là nói, mà nó bắt đắc dĩ cho chúng ta nói, chứ không phải là tâm chúng ta nói dối. Bây giờ hiểu chỗ này không? Chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng nói dối chứ. Do đó mà người nào mà giữ gìn được năm cái giới cấm này và tu tập, và bắt đầu á ta cầu chuyển sang cảnh giới. Chỉ cảnh giới nào? Chuyển sang cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới đó, cảnh giới trang nghiêm thù thắng, không còn già, không còn bệnh, không còn chết. Cõi này là cõi già, cõi bệnh, cõi chết, dầu giàu cỡ nào đi nữa, ta cũng già, bệnh, chết, làm vua, làm quan thần dân nữa. Quý vị cũng già, cũng bệnh, cũng chết nè. Cái cõi này nó vậy đó. Cái cõi này giàu đẹp tới cỡ nào cũng vô hòm, già mà giàu tới cỡ nào cũng vô hòm. Mà của cải không còn hoài, khi chết đi để lại cho người khác, dầu của cải mình có cả ngàn xe vàng đi nữa, chết đi con cái mình cũng lấy hoặc giả là người khác nó cũng lấy không có con cái xung vào con quỷ nó cũng lấy hết dầu cho mình có bao nhiêu nữa cũng không bao giờ mang đi cái gì, chỉ mang đi cái hòm không với mấy cái gối trà mà để vô liệm cho đầy hòm thôi chứ không có gì hết trơn. Do đó mà chúng ta thấy vậy đó, ta tu ta chuyển cảnh giới. Cảnh giới không còn sầu thương quán giận, cảnh giới á là không còn u bi khổ não, đó là Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà đó. Nên sớm sớm chiều chiều lên bàn thờ Phật mình nguyện á, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm tới danh hiệu của ngài, đổi con tu tập để chuyển hóa thân tâm được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, con nguyện Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Tâm Đại Thế Chí Bồ Tát cho con hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành được về Tây Phương Cực Lạc. Mười phương chư là Phật chư Đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh từ bi gia hộ, phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị là niệm Phật được mấy câu người ta nghĩ nha, thầy bắt giọng cho quý vị niệm nha, rồi niệm mấy câu người ta nghĩ rồi người ta phát quà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi để kết thúc buổi chia sẻ vào buổi sáng hôm nay, cũng xin chúc cho quý vị Phật tử trong đạo tràng người mù thành phố Mỹ Tho của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin hồi hướng phước báo công đức ngày hôm nay do gia đình của cô Bành Mỹ Hà với gia đình của anh Trung luôn luôn lúc nào cũng được nhiều phước báo. Xuân đa các khánh, hà bảo bình an, thu tống tâm tai, đông nghịch bách phúc, và hồi hướng cho cụ Quyền Thất Tổ nhiều đời nhiều kiếp nương nhờ phước báo công đức để mà tịnh độ siêu sanh. Và quý vị niệm Phật ngày hôm nay tu tập cũng hồi hướng cho những cái tín thí, những cái mạnh thường quân đã từng giúp đỡ cho chúng ta, không phải là chỉ ngày nay không mà còn nhiều ngày khác, và giúp đỡ cho chị Hà cũng là giúp đỡ cho khoảng 8 cái nhà tình thương của tỉnh ta cho người mù á. Sắp tới đây cũng 1 tháng 2 tháng nữa bàn giao đó, trong cái mùa mưa lũ tới thì cũng rất là tán thán công đức của gia đình, là thương yêu tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn, dính ăn dính mặc mà giúp đỡ. Nên là chúng ta mới có đỡ đi một phần nào đau thương ở trong cuộc đời. Và cuối lời xin chúc đạo tràng chúng ta càng ngày càng vững bước trên bước đường tu tập, sống an vui, hạnh phúc ở với gia đình, con cháu, và ai ai cũng tu hành đắc quả sau này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.